Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chương 33. Nhìn xem, nhiều đơn giản a. Thiếu phong chủ đại điện, Vân Mộng Vũ đột nhiên đến. Kinh hãi điện bên trong đệ tử liền vội vàng hành lễ. Tham kiến Vân phong chủ, đều miễn lễ đi. Vân Mộng Vũ khoát tay áo, đạm mạc nói, ta có thể làm chủ. Các ngươi thần kiếm phong, ngươi thật giống như không làm chủ được. Lâm Trường Thanh sắc mặt xấu hổ, không mang như vậy khi dễ người. Chúng ta tiểu bối cãi nhau, ngươi một cái phong chủ nhúng tay. Vân sư tỷ, đều là tiểu bối, đã bọn hắn muốn chơi nháo, vậy liền chơi đùa hào. Một vị nam tử trung niên tay vuốt chòm râu, khẽ cười nói, dạng này, các cược ba tầng nội dung như thế nào? Vân Mộng Vũ bĩu môi, tam sư đệ, có phải là quá nhát gan một chút? Thân là thần kiếm phong tam trưởng lão, một điểm phách lực đều không có. Thần kiếm phong tam trưởng lão cười nhạt, đều là đồng môn, sư đệ chỉ là không muốn thương tổn hòa khí. Các ngươi thần hà thánh pháp đều tàn khuyết, còn nghĩ cùng chúng ta hoàn chỉnh kiếm đạo mật tàng cược. Cái này là phách lực vấn đề, cái này là thể diện vấn đề, các ngươi cũng không cảm thấy ngại cược. Kiếm đạo của bọn họ mật tàng, có thể là có hoàn chỉnh, có thể tu luyện tới cận thần cấp. Vậy được rồi, vậy liền cược ba tầng nội dung. Vân Mộng Vũ thản nhiên nói, bản phong chủ mệt, đi nghỉ trước. Ai, Vân sư tỷ, không bằng để sư đệ bồi tiếp. Thần kiếm tam trưởng lão mỉm cười nói, Vân Mộng Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, lão già này. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nàng. Nàng sở dĩ dám cược là bởi vì võ đạo chi lộ là bọn hắn. Nàng vốn nghĩ đi ra ngoài liền đi tìm Giang Trường Phong, trong bóng tối làm tay chân, để Cơ Vân Hy bọn hắn qua quan, mượn cơ hội này lừa gạt xuất kiếm đạo mật tàng. Có thể là vị này tam trưởng lão hiển nhiên đoán được điểm ấy. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, để cho công bằng, liền từ Huyền Thiên Phong, Thiên Ứng trưởng lão đến đây chủ trì, Thần Kiếm Phong tam trưởng lão lại thêm một cái. Tùy hiện, Vân Mộng Vũ trợn trắng mắt, nàng xem như bị tiếp cận, phải nghĩ biện pháp, đem tin tức truyền đi, để Giang Trường Phong trong bóng tối giở trò quỷ. Hiện tại nàng cũng tin tưởng võ đạo chi lộ có vấn đề rất lớn, các đệ tử đối mặt yêu ma vĩnh viễn là cao một cái đại cảnh giới, cái này căn bản liền khó giải. Xông cái chùy, chỉ là Giang Trường Phong trốn ở linh mạch không gian, nói là bị kinh sợ dọa chết sống không ra, cũng không muốn thay đổi tới. Rất nhanh, Thiên Ứng trưởng lão đến, phụ trách tiến nhập huyễn cảnh giám sát. Đến mức Vân Mộng Vũ đám người, từ thần kiếm phong tam trưởng lão nhìn chằm chằm, Huyệt Thiên Phong sức cảm ứng siêu cường, bên trong huyễn cảnh ba động, không thể gạt được bọn hắn. Giang Trường Phong nếu là dám giở trò quỷ, bị phát hiện, chẳng khác nào thần hà phong thua. Cơ Vân Hy sáu người liếc nhau, lần nữa chìm vào trong ảo cảnh, bọn hắn có lòng tin. Hoàn toàn không cần đại sư huynh nhường, không từ thủ đoạn chân lý, bọn hắn đã lĩnh ngộ. Giang Trường Phong không biết bọn hắn tranh đấu, liền xem như biết, cũng sẽ không thả lỏng. Hiện tại người a, chính là không nhìn rõ hiện thực, không muốn tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, còn nghĩ lấy ra ngoài, nghĩ cái gì đâu? Huyễn cảnh tranh đấu bắt đầu, Thiên Ứng Tuyệt không dám thị bọn hắn, mà là tại cảm ứng toàn bộ huyễn cảnh. Hắn muốn làm chính là cam đoan huyễn cảnh không có ba động. Cơ Vân Hy đám người liếc nhau, riêng phần mình đi chuẩn bị. Có vấn ăn thần hà thôn lão giả, có nghĩ biện pháp bắt độc trùng. Lão giả trong tay độc, phối hợp độc trùng, đây tuyệt đối là kịch độc. Những ngày gần đây, bọn hắn sở dĩ không thành công, cũng là bởi vì độc trùng quá độc, hơi tiếp xúc hạ liền sẽ chết. Khoảng thời gian này, bọn hắn đã thăm dò thần hà phong một ngọn cây cọng cỏ. Có thể mượn nhờ một ít vật liệu gỗ, đem độc trùng bắt lấy. Chính là phối độc dược thời điểm, khí độc tiêu tán vấn đề. Không tốt lắm khống chế. Lâm Trường Thanh đám người, tại bên ngoài chờ đợi. Bọn hắn muốn đi vào, đi theo bên cạnh nhìn, nhưng bị Cơ Vân Hy đám người cự tuyệt, sợ bọn họ nhìn lén ra bí mật. Thiên Mộng cùng Dương Thiên Đình cũng rất tò mò, Trường Phong sư huynh đến tột cùng có gì thâm ý, bọn hắn đến bây giờ đều không có lĩnh ngộ ra đến. Chẳng lẽ bọn hắn ngộ tính còn không bằng Cơ Vân Hy sáu người? Mang hiếu kỳ tâm tình, Tứ Phong đệ tử kiên nhẫn đợi. Nửa ngày thời gian trôi qua, Cơ Vân Hy đám người một mặt đáng tiếc rời khỏi huyễn cảnh. Chỉ có thể ngày mai thử lại. Thất bại rồi, Lâm Trường Thanh đạm mạc nói. Gần thành công, đại sư huynh quy định không thể trầm mê huyễn cảnh, ngày mai lại đến. Cơ Vân Hy đứng dậy, cất bước muốn rời khỏi. Chờ một chút, các ngươi sẽ không đi tìm Giang Trường Phong a? Một vị thần kiếm phong đệ tử lên tiếng nói. Cơ Vân Hy dừng chân lại. Vậy hôm nay, liền tại tu luyện tâm pháp, võ kỹ bọn hắn đã nắm giữ không sai biệt lắm. Có thể không luyện, Mạch Như Ngọc đám người không nói gì thêm. Ngồi xếp bằng tu luyện, Thiên Mộng cùng Dương Thiên Đình đứng dậy rời đi. Vậy chúng ta liền đi về trước. Bọn hắn muốn trở về nghĩ lại một chút. Vì cái gì Cơ Vân Hy sáu người liền lĩnh ngộ, bọn hắn nhưng không có. Lâm Trường Thanh, Thẩm Thiên Trọng cũng rời đi. Nơi này có đệ tử giúp bọn hắn nhìn chằm chằm. Chúng ta hôm nay có thể hay không đắc tội Giang Trường Phong? Thẩm Thiên Trọng cùng Lâm Trường Thanh sóng vai rời đi. Cao mày nói, Huyền Thiên Phong trưởng lão tự mình xác nhận qua, Giang Trường Phong thực lực hơn xa chúng ta. Ta không phải không phục Giang Trường Phong, mà là một cái võ đạo chi lộ, rõ ràng cùng bên ngoài có khác biệt lớn. Ngươi xem một chút các sư đệ sư muội đều dọa thành cái dạng gì. Lâm Trường Thanh một mặt tức giận, tốt a, hắn cũng bị hù đến. Mạnh một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới, cái này rõ ràng là tra tấn, cái này là khảo nghiệm, lừa gạt đồ đần đâu. Thật muốn nhìn xem Giang Trường Phong đến cảnh giới cỡ nào, có phải là thật hay không như trưởng lão lời nói, đối với chúng ta đến nói là thâm bất khả trắc. Thẩm Thiên Trọng hai con ngươi nở rộ hưng phấn quang mang, thể nội nhiệt huyết đang sôi trào. Đến lúc đó ta yêu cầu để Giang Trường Phong hai tay dâng lên thần hà thánh pháp, ngươi tự có thể nhìn thấy. Lâm Trường Thanh cười nói, ta cũng chờ mong một cái chứng kiếm cường giả. Hai vị thiếu phong chủ kết bạn rời đi. Thiếu phong chủ đại điện bên trong, võ đạo chi lộ đã không người tham dự, biết rõ không thể làm mà còn cố, đây không phải là tìm tai vạ. Cơ Vân Hy sáu người lần nữa thất bại, tiếp tục tại đại điện ngồi xếp bằng, sắc mặt rất bình tĩnh. Cơ Vân Hy sáu người không có vội vã tiến nhập võ đạo chi lộ, mà là đang chờ ở. Hiện tại thế nào không xông rồi? Có phải là biết xông không qua? Thần Luyện Phong đệ tử lạnh lùng nói, nếu là thua, liền để Giang Trường Phong cùng chúng ta thiếu phong chủ đánh một trận. Vô luận thắng thua, chúng ta đều có thể không muốn thần hà thánh pháp. Một vị thần kiếm phong đệ tử cười lạnh nói, đúng, chúng ta thiếu phong chủ nói, các ngươi thua, để Giang Trường Phong tự mình dâng lên thần hà thánh pháp. Chúng ta là không muốn ngươi các ngươi thua quá khó nhìn. Cơ Vân Hy hừ lạnh một tiếng, đã các ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn thua, vậy liền thành toàn các ngươi. Mạch Như Ngọc chậm rãi đứng dậy, đại sư huynh sớm đã xem thấu hết thảy, các ngươi thần kiếm phong liền yêu tìm người chứng kiếm, chỉ là các ngươi thiếu phong chủ còn kém quá nhiều. Thần kiếm phong đệ tử không nói một lời, chỉ là lãnh đạm nhìn xem. Cơ Vân Hy sáu người không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa tiến nhập võ đạo chi lộ trong ảo cảnh, võ đạo huyễn cảnh, làm 10 phần chuẩn bị. Cơ Vân Hy 6 người phân tán ra đến, riêng phần mình tìm vật liệu gỗ, chế tác hộp gỗ, dùng linh lực phong cấm, bắt giữ độc trùng bắt giữ, lại đi Thần Hà thôn thăm viếng lão giả, đem hắn độc thủy lấy đi, độc thủy phối hợp độc trùng, cẩn thận luyện chế, hình thành kịch độc chi vật, một người một phần, đi. Cơ Vân Hy cười lạnh một tiếng, mang theo độc dược, nhanh chóng xuống núi, Thần Hà phong chân núi, cua yêu không ít, ngay tại trong biển ngâm tắm, cẩn thận địa đến bờ biển, khoảng cách cua yêu còn có chút khoảng cách, dùng linh lực phong cấm nước biển, đổ xuống nọc độc lan tràn ra ngoài, trong biển cua yêu, còn chưa lấy lại tinh thần, liền trôi nổi lên, nhìn xem, nhiều đơn giản a. Cơ Vân Hy mặt lộ vẻ tiếu dung, không từ thủ đoạn, chơi chết đối thủ, đây chính là đại sư huynh huyễn cảnh bên trong chân ý. Mặc dù, cái này đơn giản thao tác, cũng làm cho nàng bận rộn thật lâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.